Mỹ Nhân Mưu, chương 21, Lâm Nhi công chúa phong mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Thành Vương tại kinh phủ để Bành Thành Vương không để ý thủ vệ ngăn cản chạy ra vương phủ sau. Gác cổng tiểu hoàng môn liền chịu đến liên lụy, bị trung thị trung tỉnh hoạn quan mang đi, cũng lại không có tin tức. Vương phủ trông giữ cũng bởi vậy trở nên càng thêm nghiêm. Bành Thành Vương nằm tại trên giường nhỏ, suốt ngày lấy phát phúc diện. Trong phòng tràn ngập mùi rượu nhi. Công nhân nhìn chủ nhân tiều tụy dáng dấp, khuyên nhủ. Đại vương đây là khổ như thế chứ, người nơi đó sẽ hiểu a. Bành Thành Vương một mặt ủ rũ nói. Này không phải cá nhân ta việc, công nhân yên lặng thu thập ngổn ngang gian phòng. Nô là không hiểu, nhưng đại vương muốn thay đổi những này, quang dựa vào chính mình thì lại làm sao có thể đi. Bành Thành Vương đẩy ra ngổn ngang tóc, vừa muốn nói gì, cửa phòng liền bị vang lên. Tứ đại vương. Trung thường thị cầu kiến, cùng giả chu như thế, trung thường thị cũng là trung thị trung tỉnh hoạn quan, vị trung thị trung bên dưới, là hoàng đế thân tín một trong. Bành Thành Vương Lý Khang chỉ được rửa mặt, đổi y vật đi vào nghênh đón thấy. Tứ đại vương, trung thường thị thấy Bành Thành Vương đi ra, chắp tay kêu. Bệ hạ để ngươi đến, Bành Thành Vương hỏi, là, trung thường thị gật đầu, tề quốc Lâm Nhi công chúa đã tới sở kinh. Nghe được tề quốc, Bành Thành Vương kích động dị thường. Bệ hạ hay là muốn đem người giao ra sao? Đại vương bình tĩnh đừng nóng. Trung thường thị nói, bệ hạ nói, thái thường đi sứ Yến quốc thì, Yến quân thích ý với Bành Thành Vương, cũng có ý định kết làm thông gia. Nghe được trung thường thị thoại, Bành Thành Vương lùi lại mấy bước. Bệ hạ đã ấn cho ta cưới Yến quốc công chúa, là, trung thường thị gật đầu. Bệ hạ chính là ý này, chỉ có như vậy. Sở quốc mới có thể không sợ tề quốc, mới có thể lắng lại Yến quân lửa giận. Miễn là tề quốc không thua binh, sở quốc cùng Yến quốc đồng minh thì sẽ không tan rã, không cần thông gia đến vững chắc đâu. Bành Thành Vương tựa hồ có hơi không muốn, Bành Thành Vương là bệ hạ chi tử, phải làm so với tiểu nhân rõ ràng. Trung thường thị nói, sở hoàng nhát gan, mà không tín nhiệm Yến quốc đồng minh. Thông gia, chỉ là cho bệ hạ một viên thuốc an thần, đồng thời. Cũng là cho tề quốc cảnh cáo. Miễn là tứ đại vương đồng ý, như vậy hôm nay tam công thì sẽ ở trên triều cùng tề sứ cố gắng. Trung thường thị lại nói, Bành Thành Vương trầm mặc một hồi, hắn ngẩng đầu nhìn trung thường thị. Bệ hạ ái ngươi đến, cũng không phải hỏi thoại đi. Sở công, đi tới sở kinh Lâm Nghi công chúa, chỉ thay đổi một thân cực mộc mạc xiêm y, trên mặt cũng là nhạt trang. Liền tùy tùng thái thường quan chức đi tới sở cung tiến kiến sở hoàng. Lâm Nghi vẻ đẹp, tự thiên thành, không cần hoa phục tôn lên, cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất cùng dáng vẻ, tuy là quần áo mộc mạc, cũng có thể một chút nhận ra. Sở hoàng cùng bách quan đứng cung điện trên bậc thang, Lâm Nghi công chúa thay tề quốc đi sứ, đại biểu thân phận là tề đế, vì vậy sở hoàng cho nàng cao nhất lễ ngộ. Làm Lâm Nghi công chúa đi tới trước điện thì, hoàng đế trừng lớn hai mắt, cả triều văn võ cũng đều bị Lâm Nghi công chúa dung mạo sở kinh diễm. Cư tề quốc chi nghe thấy, Lâm Nghi công chúa Giáng sinh thì, hoa nở khắp thành. Có quan chức nghị luận, quả nhiên là cái mỹ nhân, không chỉ có bách quan than thở Lâm Nghi công chúa khuôn mặt đẹp, liền ngay cả sở hoàng cũng bị mê nhập thần. Nam quốc cực kỳ người, dung hoa như đào mận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay ở sở hoàng xuất thần thì, Lâm Nghi công chúa đã đi tới điện giai dưới. Lâm Nghi, gặp bệ hạ, giả chu nhẹ nhàng ho khan nhắc nhở, sở hoàng híp mắt cười nói. Tề hoàng quả thật là có phúc lớn, đối mặt các nam nhân ánh mắt, Lâm Nghi công chúa tựa hồ sớm thành thói quen, nàng thẳng lên eo người trả lời. Lâm Nghi nghe nói bệ hạ cũng có cái dung mạo như thiên tiên công chúa. Cũng mà còn có một vị có 102 lang quân, có nhi nữ như vậy, lại làm sao không phải phúc khí đây. Sở hoàng nghe xong cười to, Lâm Nghi công chúa một đường bôn ba, trẫm ở trong điện thiết yến, vì công chúa tiếp phong tẩy trần. Tạ bệ hạ, trung thị trung tỉnh hoạn quan mang theo Lâm Nghi công chúa đăng giai, mà sở hoàng ánh mắt toàn bộ hành trình chưa cách Lâm Nghi công chúa. Bệ hạ, vào điện, giả chu nhỏ giọng nhắc nhở. Hoàng đế không thể làm gì khác hơn là xoay người vào điện, cũng ở trên đường cảm thán liên tục. Như vậy cô gái xinh đẹp, sao hàng ngày là tề nữ, hàng ngày là tề quốc công chúa đây? Giả chu biết hoàng đế động khác tâm tư, làm sao Lâm Nghi công chúa là Tề đế con gái, mà Tề Cường Sở Nhược, Sở Hoàng tuy là vì một nước chi chủ, nhưng cũng cầu cũng không được. Lâm Nghi công chúa tự nhiên nhìn thấu Sở Hoàng ánh mắt, từ lúc vào sở trước, nàng liền từng hiểu rõ quá Sở Hoàng háo sắc, cũng tại đăng cơ sau đúc lại Trương Hoa Đài, đem sở quốc tốt nhất cảnh sắc truyền vào giữa đài. Tiến vào yến điện, Lâm Nghi công chúa ngồi ở sứ thần vị trí, cùng Sở Hoàng ai đến rất gần. Tới gần sau, mới phát hiện Lâm Nghi dung nhan là có một loại siêu thoát thế tục, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt vẻ đẹp, thậm chí để Sở Hoàng cảm thấy, hậu cung 3000 mỹ nhân so sánh cùng nhau đều đã không cách nào vào mắt. Hoàng đế sau khi ngồi xuống, liền phân phó ngự chủ đem thức ăn trình lên. Không biết công chúa có thể ăn đến quen thuộc Sở quốc món ăn cùng rượu. Kinh Sở món ngon cùng quỳnh tương vang danh thiên hạ, Lâm Nghi công chúa nói. Lâm Nghi tại Tề quốc thì, cũng từng tại dân gian hưởng qua, tại rượu thực trên, Tề Sở Yến Tam quốc mỗi người có đặc sắc. Lâm Nghi công chúa nói chuyện vô cùng khiêm tốn, không giống lúc trước Tề sứ như vậy ỷ vào đại quốc mà ngạo mạn, Sở Hoàng rất là hài lòng, đối với Lâm Nghi công chúa ấn tượng cũng càng ngày càng tốt. Cá cao, hoạn quan đem món ăn phẩm trình lên, cũng tỉ mỉ vì Lâm Nghi công chúa giới thiệu. Đạo thứ nhất món ăn chính là kinh sở đặc sắc. Cá cao, không gặp cá mà có mùi cá, lối vào ngon cực kỳ. Kim tê ngọc quái, đạo thứ hai món ăn như cũ là cá, chỉ có điều là ngư quái. Từ trong đầm vớt ra tươi sống cá chép, đem cá thịt cắt thành lát cắt, dính lên tương liêu liền có thể ăn sống. Mà sử dụng chấm tương, tên là tám cùng tê, chính là dùng tỏi, gừng, quất, bạch mai, quen thuộc túc hoàng, gạo tẻ cơm, muối. Tương tám loại liêu làm ra thành. Sở quốc nhiều núi sông cùng đầm, sản xuất nhiều thủy sản cùng chim bay cá nhảy. Quy hạc duyên niên canh, Sở Hoàng nhìn Lâm Nghi công chúa, nhiệt tình nói, này canh lại tên vạn thọ canh, cái gọi là quy hạc, là lấy gà thay hạc cùng quy cùng hầm nấu mà thành. Sở Từ Đại Chiêu có viết, tiên huệ cam gà, cùng sở lạc trì. Lâm Nghi công chúa nói rằng, Lâm Nghi công chúa kiến thức rộng rãi. Sở Hoàng cười nói, kế quy hạc duyên niên canh sau khi một món ăn, vừa không phải bánh ngọt, cũng không giống ăn thịt, Lâm Nghi công chúa toại hỏi. Đây là vật gì? Hồi công chúa, món ăn này tên là bao? Hoạn quan cung kính trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là dùng nghiêu đầu, lộc đầu, móng heo, thêm vào trứng vịt, gừng, hoa tiêu, quất bì, sát muối chưng trên 2 canh giờ, cho đến thịt quen thuộc nát, đem đập nát. Cùng thành giò lại cắt khối, để vào lọ sành, đặt giếng sâu, chậm đợi một đêm, thịt ngộ hàn khí mà đọng lại, toại thành này hình. Nghe được dùng tài cùng dườm già chế tác quá trình sau, Lâm Nghi công chúa cầm lấy chiếc đũa kẹp một khối nhỏ đưa vào trong miệng. Vừa vào miệng liền tan ra, nhẵn nhụi mềm mại, mùi vị thật không tệ. Đối mặt chủ nhân nhà cố ý chuẩn bị món ngon, Lâm Nghi công chúa tán dương. Sau đó Sở mang món ăn hào đều vì sơn hào hải vị, hùng trường, khỉ não, nhưng hầu như đều không có ăn mấy cái liền bị lấy xuống, tiếp theo trở lên tân món ăn phẩm. Ngoại trừ rượu ngon cùng món ngon ở ngoài, còn có Sở vui vẻ làm bạn, Lâm Nghi công chúa cũng từng đi sứ qua Yến quốc, Yến vui vẻ cùng Sở vui vẻ tuyệt nhiên không giống. Yến vui vẻ thế hung, tràn ngập sát phạt, mà Sở vui vẻ thì lại muốn nhu hòa quá nhiều, đồng thời cũng mang theo thương cảm. Nhưng mặc kệ là Yến vui vẻ vẫn là Sở vui vẻ, bọn họ đều có một cái cộng đồng chỗ, vậy thì là chiến tranh bên dưới bi tráng. Sở Vương cung xa xỉ, cùng Lâm Nghi công chúa tại dân gian nhìn thấy cảnh tượng khác nhau một trời một vực. Nhìn ca múa mừng cảnh Thái Bình đại điện, hoàng đế cùng quần thần con mắt trước sau nhìn chằm chằm đám kia eo thon vũ nữ. Đối đãi rượu quá 3 tuần, cho đủ Sở Hoàng mặt mũi sau khi... Lâm Nghi công chúa rốt cục mở miệng nói ra ý đồ đến. Bệ hạ, trong đại điện ầm ĩ cũng bởi vì Lâm Nghi công chúa tiếng hô hoán này mà yên tĩnh lại, Sở Hoàng phất phất tay, vũ vui vẻ đều ngừng lại. Bệ hạ hoàn đãi, Lâm Nghi phi thường cảm kích, Lâm Nghi công chúa đứng dậy nói rằng, Sở quốc không giống Đông Tề, trẫm còn sợ thất lễ công chúa. Sở Hoàng nói rằng, trước nghe nói công chúa tại Kim Cương bị ám sát, trẫm thật cảm thấy hổ thẹn. Là Lâm Nghi chưa từng báo cho liền tự chủ trương sớm vào sở. Lâm Nghi công chúa trả lời, không oán người khác, hôm nay Lâm Nghi là lấy tể sứ thân phận, phụng mệnh đi sứ. Lâm Nghi công chúa lại nói, mong rằng bệ hạ thực hiện nhận lời, đem tàn hại Lâm Nghi cửu đệ hung thủ giao cho Lâm Nghi. Việc này liền như vậy coi như thôi, Tề quốc có bản giao, cũng sẽ không lại làm khó dễ Sở quốc. Sở Hoàng nghe xong, làm khó dễ liếc mắt nhìn thái úy Tào Dần cùng ngự sử đại phu Bùi Trường Chi. Bùi Trường Chi toại thẳng lên eo người hướng về Tề quốc công chúa ôm tay áo hành lễ. Công chúa đi đường mệt nhọc, lần này vào Sở lại bị kinh sợ dọa, hung thủ việc, không bằng đối đãi công chúa tại Sở kinh tĩnh dưỡng tốt sau khi, làm tiếp đàm luận làm sao. Sở quốc triều đình lại dùng đồng dạng chối từ thuyết pháp, Lâm Nghi công chúa toại quay đầu lại hướng ngự sử đại phu nói. Ta vừa vào kinh dự tiệc, liền giải thích rõ ràng thân thể cũng không huệ oải, cho tới kinh hãi, chỉ là sơn giã giặc cỏ, lại có gì phải sợ. Đàm luận hai nước sự thì, Lâm Nghi công chúa giống như thay đổi một người, thái độ cứng rắn mà kiên quyết. Ngự sử đại phu lau vệt mồ hôi, Sở quốc đã đem hung thủ tìm ra, công chúa hà tất nóng lòng nhất thời. Sở quốc kiếm, đem giết người thời gian, chẳng lẽ còn sẽ do dự chậm lại ra tay sao? Lâm Nghi công chúa hỏi ngược lại, chuyện này chỉ là một hung thủ giết người thôi, Sở quốc chẳng lẽ còn muốn giữ gìn? Lâm Nghi công chúa lại xoay người nhìn về phía Sở Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề quốc chết, nhưng là tương lai chữ quân, Tề quốc miễn là hung thủ, vẫn chưa làm lớn chuyện, đã là nhân từ. Đối với Giao gia một người, vẫn là cả nước tác chiến, cái nào càng dễ dàng, nói vậy bệ hạ trong lòng nên rõ ràng. Lâm Nghi công chúa tiếp tục nói, tại Lâm Nghi công chúa lớn tiếng dọa người mấy câu nói chung, mấy cái đại thần bỗng nhiên trở nên nghẹn lời. Liền ngay cả Sở Hoàng cũng bị Lâm Nghi công chúa thoại mang vào đi rồi, cho rằng giao một tốt, dù sao cũng tốt hơn phát động chiến tranh. Hoang đường, thái úy Tào Dần không nhìn nổi, hai nước giao chiến, chỉ có địch ta tướng sĩ phân chia, từ đâu tới hoàng tử cùng chữa quân. Nếu ta Sở quốc hoàng tử chết ở Tề Doanh, Tề quốc sẽ giao người sao? Tào Dần lại hỏi, Tề quốc không giao người, Lâm Nghi công chúa không chút nghĩ ngợi nói. Tề quốc đều không giao người, sao muốn Sở quốc giao? Tào Dần lại nói, bởi vì Tề quốc, Lâm Nghi công chúa bỗng nhiên lạnh dưới nhu hòa mặt, không sợ Sở quốc nếu không mãn, đều có thể cử binh đến công. Lâm Nghi công chúa một câu nói để Tào Dần trong nháy mắt thành người câm, đây là quốc gia mạnh mẽ mang đến sức lực. Sở quốc yếu, nhất định phải trở thành bị động, từ mà bị người nắm đi, cứ việc đều hiểu đạo lý này. Nhưng vô lực thay đổi cùng phản kháng. Đây chính là Tề quốc cái gọi là thành ý sao? Thừa tướng Phạm Ly nói, quân hầu nói thành ý. Lâm Nghi công chúa nghiêng đầu, hung thủ bây giờ ngay ở Sở kinh đình úy, mà Sở quốc triều đình nhưng nhiều lần chối từ. Đây chính là Sở quốc thành ý, Lâm Nghi không thích chờ đợi. Sở quốc hôm nay như không giao người, cái kia liền lại không khả năng hòa đàm. Sở quốc dựa vào cái gì muốn giao người? Một đạo làm người không rét mà run âm thanh truyền vào trong điện. Tác giả có lời muốn nói, quân hầu là đối với thừa tướng cùng chư hầu vương tôn xưng. Cách chương.